Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một hồi, quay mặt sang nhìn Phổ Hoàng thượng nhân và Vân Dịch Lam. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay cúi đầu, còn Vân Dịch Lam thì gượng cười nói. Sự việc đã đến nước này, tất cả đều do trưởng môn quyết định. Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu như muốn cảm ơn, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói với Tiêu Dật Tài. Chuyện này quả thật nan giải vô cùng, nhưng Hà Dương Thành nơi đó quá là nguy hiểm, mà chúng ta thì không thể hạ sơn bảo vệ bách tính. Bây giờ con hãy lập tức đến Hà Dương Thành cùng với tất cả đệ tử Thanh Vân Môn ở đó giúp đỡ bách tính trong thành chạy về hướng bắc càng nhanh càng tốt, ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn. Mục tiêu lớn nhất của bọn yêu thú đó chính là nhân sĩ chính đạo chúng ta trên Thanh Vân Sơn này chứ không phải là bách tính vô tội, như vậy họ tạm thời cũng có thể an toàn. Tiêu Dật Tài ngẩn người ra trong chốc lát, nhưng nhìn gương mặt không chút biểu tình của Đạo Huyền chân nhân, cuối cùng y cũng đành gật đầu, thấp giọng nói. Vâng, đệ tử lập tức hạ sơn, Đạo Huyền chân nhân nói. Còn một chuyện nữa, con hãy mau chóng thông báo cho 6 vị thủ tọa lập tức đến Thông Thiên Phong. Ta phải gặp bọn họ ngay. Tiêu Dật Tài gật gật đầu đáp. Vâng, đệ tử lập tức đi làm. Đạo Huyền chân nhân thở dài. Con phải cẩn thận đó. Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu, quay người bước ra ngoài. Ảo Nguyệt động phủ, Chu Nhất Tiên kinh hãi kêu thốt lên, hai hàng lông mày trao lại, trên mặt xuất hiện thần sắc ngưng trọng. Lão ngần ngừ giây lát rồi hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Quỷ Lệ điềm nhiên nói, không phải ông luôn tự thị mình kiến thức đa quảng hay sao? Ta đột nhiên có hứng thú với cái hang động đó, nên tùy tiện. Cốc truyện audio.com, hỏi thôi, ông biết bao nhiêu về cái động Ảo Nguyệt động phủ đó? Chu Nhất Tiên liếc mắt nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy thần tình của gã trơ như gỗ đá, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu, dáng vẻ cao thâm khó dò. Lúc này bọn họ vẫn còn trong Hà Dương Thành, có điều Hà Dương Thành của hiện tại vì sự xuất hiện của con cự điểu hôm qua mà đã hoàn toàn khác hẳn. Nỗi lo lắng giờ đã biến thành sự thật, nhiều người vốn đã hoảng loạn đến cùng cực giờ đây đã không thể chịu nổi áp lực nặng nề của sợ hãi, biến thành những kẻ điên cuồng đi nghênh ngang trên phố, miệng không ngớt lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Chu Nhất Tiên thu hồi mục quang, tâm niệm chuyển động, từ từ nói. Người không phải muốn làm chuyện điên rồ gì đó chứ? Tiểu Hoàn và Giá Cầu tròn mắt nhìn Quỷ Lệ, cả Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhe răng cười làm mặt quỷ trêu chọc hai người. Quỷ Lệ nhạt giọng hỏi lại, ông cho rằng ta có thể làm gì chứ? Chu Nhất Tiên cười khan một tiếng, kỳ thực hiểu biết của ta về Ảo Nguyệt Động Phủ cũng không nhiều lắm. Nơi này vốn không nổi danh lắm, chỉ là hơn ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư của Thanh Vân Môn đã bế quan ngộ đạo ở đó, đồng thời Chu Tiên Cổ Kiếm cũng xuất hiện bên trong, từ đó động phủ này mới danh mãn thiên hạ, nhưng nhiều năm nay nó chỉ là nơi cất giấu Chu Tiên Cổ Kiếm mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có Thanh Vân trưởng môn mới có thể vào được bên trong, vì vậy mà tiếng tăm cũng dần dần phai nhạt. Quỷ Lệ nói, ồ chỉ có vậy thôi sao? Chu Nhất Tiên thoáng do dự rồi nói tiếp. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà nơi đó ngươi tốt nhất là không nên đi thì hơn. Quỷ Lệ nhướng mày hỏi. Tại sao? Chu Nhất Tiên thở dài nói. Không phải ngươi không biết thân phận hiện tại của mình chứ? Ảo Nguyệt Động Phủ là trọng địa của Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện ngươi đừng quên, lúc này trên Thanh Vân Sơn đang tụ tập cả ngàn nhân sĩ chính đạo, vạn nhất thân phận bị lộ chỉ e ngươi có hóa thành chim cũng khó thoát. Quỷ Lệ lạnh lùng nói. Đó là chuyện của ta. Ông cứ nói hết những chuyện liên quan đến Ảo Nguyệt Động Phủ ra là được. Chu Nhất Tiên lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm, thanh niên nhân bây giờ thật không kiên nhẫn chút nào được rồi. Động phủ đó được đặt tên là Ảo Nguyệt là vì tương truyền vào các đêm trăng sáng, kỳ thạch trước của động liền rực rỡ sáng ngời, như mộng như ảo, nhưng điều quan trọng nhất là động phủ ấy là một nơi đặc dị vô cùng, người nào đi vào trong đó thì cũng giống như đi vào một thế giới của mộng và ảo, nếu tâm trí không kiên định ắt sẽ bị hãm ở trong đó, không thể thoát thân, một thân đạo hạnh sẽ bị hủy trong một ngày. Quỷ Lệ hơi ngẩn người. Cái gì, có chuyện này nữa sao? Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Quỷ Lệ một lượt từ đầu đến chân rồi nói. Ta khuyên ngươi chớ nên si tâm vọng tưởng nữa. Ngươi mà vào Ảo Nguyệt Động Phủ thì chỉ có con đường chết thôi. Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng. Tại sao ông nói vậy? Chu Nhất Tiên nói, ta biết ngươi trong lòng bất phục cũng biết ngươi tính tình bướng bỉnh, nhưng ta phải nói thật. Cốc truyện audio.com, cho ngươi biết, sắc mặt lão chợt trở nên nghiêm nghị, không ngờ có một vẻ bất nộ mà uy trầm giọng nói tiếp. Cái gọi là tâm trí kiên định tuyệt đối không phải là bướng bỉnh như ngươi. Theo ta thấy, cả đời ngươi đã chịu nhiều giày vò, trong lòng có vô số tâm sự thương đau, nếu như mạo hiểm vào trong ảo cảnh, chỉ e khó tránh khỏi dẫn động đến những tâm sự đó, chìm đắm vào trong đó mà không thể thoát thân. Lão ngừng lại lấy hơi, sau đó hơi ngần ngừ một chút rồi nói tiếp.